Em mang thai con trai tôi. Chương 38, góc truyện audio.com. Trong buồng xe bầu không khí có chút muộn, Đậu Trạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn kính chắn gió trước xe, một lát sau lại hỏi, anh vẫn đang theo dõi tôi. Ngón tay Hoắc Tư Minh ở trên tay lái ma sát, xoay người muốn ôm hắn, bị né tránh, Đậu Trạch mắt lạnh nhìn hắn, hỏi. Có phải không? Không phải. Hoắc Tư Minh chần chờ một giây mới trả lời, hắn mím mím miệng hướng về Đậu Trạch giải thích. Bởi vì chuyện thu mua công ty, trong phòng làm việc Duyệt Vi có người đại diện đi ký hợp đồng hôm qua, lúc tối hỏi sao em cũng không nói, tôi liền gọi điện thoại hỏi họ đã xảy ra chuyện gì. Nghe hắn nói như vậy, Đậu Trạch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cúi thấp đầu, xoa đầu ngón tay nói. Như thế mất mặt quá, nói thế nào? Hoắc Tư Minh đỡ tay lái nhẹ nhàng gõ gõ, ngón tay cái và ngón trỏ niệm cùng nhau xoay xoay quá một hồi lâu mới hỏi. Nếu như tôi thật sự theo dõi em sẽ... Tức giận à, Đậu Trạch ngẩng đầu đến nhìn hắn, trừng mắt nói. Đấy là biến thái, lại không phải có tiền không chỗ tiêu, lại kêu người đến theo dõi tôi. Hắn lại nghi ngờ nhìn Hoắc Tư Minh một chút, anh chưa từng làm sao? Không có, Hoắc Tư Minh lại nắn vuốt ngón tay, hỏi hắn, về nhà, hay là đi nơi nào? Anh không đi công ty à? Đậu Trạch tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía hắn, cảm thấy Hoắc Tư Minh thế nào lại hợp mắt, dáng vẻ vừa dũng cảm đứng ra quả thật có chút xoái, bỗng nhiên còn nói. Dung mạo anh rất đẹp, Hoắc Tư Minh một bên phát động xe, một bên nở nụ cười, hỏi hắn. Cái gì đẹp, tất cả rất đẹp, con mắt ưa nhìn nhất, hắn suy nghĩ một chút còn nói. Nếu như tương lai hài tử con mắt giống như anh, khẳng định rất ưa nhìn. Con mắt Hoắc Tư Minh nhìn chằm chằm phía trước, đưa ra một cái tay cầm tay hắn, nói. Dung mạo em cũng rất đẹp, Đậu Trạch không nhịn được toét miệng cười. Anh thân là lãnh đạo công ty, đi đến muộn như thế thật sự không ngại. Không ngại quá lắm thì trừ tiền thưởng. Hoắc Tư Minh hướng hắn cười cợt. Không thôi em theo tôi cùng tới phòng làm việc cũng có thể. Đậu Trạch lắc đầu một cái. Tôi không đi, tôi đi về nhà, công ty của các anh người người nhìn tôi đều như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Hoắc Tư Minh cười đưa tay sờ sờ mặt hắn. Vậy em về nhà nghỉ ngơi đi, nếu như tẻ nhạt liền xem phim gì đó, buổi trưa tôi đi về ăn cơm, trong phòng bếp có thức ăn vặt cùng hoa quả, trong thư phòng có mấy cuốn sách kia em cũng có thể tùy tiện xem. Đậu Trạch gật gù, lại hỏi, lần trước ăn cái bánh trung thu kia trong nhà còn nữa không? Buổi trưa lúc trở về tôi mang cho em, Hoắc Tư Minh đánh một cái tay lái. Đậu Trạch chợt nhớ tới cái gì cười hỏi, anh nói tôi sinh xong hài tử có thể hay không mập thành chứ a, sẽ không? Tôi nếu như mập thành chứ anh còn thích tôi không? Đậu Trạch nhìn hắn hỏi, ạch, Hoắc Tư Minh cố ý làm bộ có phần dáng vẻ khổ sở, nói. Cố gắng vẫn là duy trì vóc người. Đậu Trạch liền cười ha ha lên, nói. Có thể thấy được là nhan sắc tôi chinh phục anh. Hoắc Tư Minh liền cũng theo hắn cười. Đến chung cư dưới lầu, Đậu Trạch xuống xe, nhắc nhở hắn trên đường cẩn thận chính mình lên lầu trở về nhà. Bởi vì việc nhà nên các dì giúp việc mỗi ngày đều đến, hôm nào bọn họ cũng dọn dẹp thư phòng cùng phòng ngủ, căn phòng lớn thế này càng không nhiễm một hạt bụi, Đậu Trạch muốn làm gì cũng không có. Ở trên ghế salon co quắp một lúc lên internet tìm thế giới động vật xem, mùa xuân, lại đến mùa động vật giao phối. Góc truyện audio.com, Đậu Trạch nhìn một lúc sư tử giao phối, cảm thấy bất lợi cho dưỡng thai, lại tìm nhạc cổ điển tới nghe, nghe xong một lúc buồn ngủ, dĩ nhiên liền như vậy ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Mãi đến tận 11 giờ các dì tới làm bữa trưa, hắn mới bị tiếng chuông cửa thức tỉnh. Chân nhỏ của hắn có chút sút gân, khập khỉnh đi tới mở cửa, quả nhiên nhìn thấy hai dì cầm giỏ thức ăn đứng ở ngoài cửa, đối với hắn nói. Đậu tiên sinh ở nhà sao, ngày hôm nay nghỉ ngơi à? Vâng, cuối năm xin nghỉ. Đậu Trạch gãi gãi sau gáy, có chút sức lực không đủ nói. Hai người giúp việc cười cười, hỏi hắn, Đậu tiên sinh ngày hôm nay có đặc biệt muốn ăn món gì không? Không có, các gì tùy tiện làm tôi đều ăn. Hắn vẫn là không quá thích ứng cuộc sống như thế, quãng thời gian trước các gì thật vất vả đối với hắn sửa lại xưng hô, ngày hôm nay gặp mặt lại gọi về nguyên lai. Đậu Trạch không lại sửa lại, hắn có phần không dễ chịu lên lầu, ở cửa phòng ngủ bồi hồi một lúc cuối cùng tiến vào thư phòng Hoắc Tư Minh. Gian phòng này ngoại trừ thay đổi bộ chăn đơn mới, những cái khác lần trước lúc tiến vào giống như đúc mày may chưa biến, Đậu Trạch nhìn thấy trên bàn làm việc mấy quyển văn kiện mỏng manh, không đi hướng bên kia, mà là dọc theo giá sách nhìn một lúc. Trời sinh hắn không phải là người yêu văn học tứ đại kiệt tác mãi đến tận hiện tại còn sót lại một quyển không thấy kia bản. L.T. Hồng Lâu Mộng. GT, hắn là dù thế nào cũng đọc không vào được, nhìn thấy phòng này ngập tràn sách như vậy hắn đã bắt đầu cuồng. Xem xét nửa ngày, tìm tới bản, LT, trẻ em phát triển tâm lý học, GT, phỏng chừng cũng là Hoắc Tư Minh mới mua, bình thường không có chuyện gì đó xem cái này làm gì. Mở ra vừa nhìn, quả nhiên, bên trong đã có thật nhiều dấu vết phác họa, trong đó một ít số trang bên trong còn mang theo những mảnh giấy ghi chú, trong đó có một tấm viết. Cha mẹ tuyệt đối không thể bỏ mặt quá trình trưởng thành trong suốt tuổi thơ hài tử. Mặt sau còn vẽ một dấu sao lấy đó là quan trọng. Đậu Trạch nhìn thấy, cười lắc lắc đầu, ôm sách ngồi vào bên cửa sổ nhỏ, miễn cưỡng chính mình xem. Mãi đến tận Hoắc Tư Minh đẩy cửa đi vào, hắn mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhưng có phần mê man, hỏi. Anh trở về, Hoắc Tư Minh tháo cà vạt hỏi hắn, đang xem cái gì? Đậu Trạch lại liếc mắt nhìn qua bìa sách nói, trẻ em phát triển tâm lý học. Hoắc Tư Minh cười hôn một cái gò má của hắn, nói. Đừng đọc nữa, xuống lầu ăn cơm đi, các gì đều đi rồi em cũng không biết sao. Không biết, hắn lại bẻ góc sách làm dấu, lại nghĩ đến đây là sách của Hoắc Tư Minh, cái tên này cổ quái nhiều như vậy, chắc không thích người khác làm hư hao sách của mình, mau mau lại làm phẳng, hỏi. Anh có thể làm dấu sách không? Quả nhiên, Hoắc Tư Minh đến bàn làm việc lấy trong ống đựng bút nơi đó cầm một thẻ làm dấu sách cho hắn. Đậu Trạch nhận lấy, phân biệt với thẻ của Hoắc Tư Minh là thẻ của hắn bị bẻ đi một góc. Lúc xuống lầu Hoắc Tư Minh hỏi hắn, sáng sớm vì em chuẩn bị hoa quả sao em cũng không ăn. Đậu Trạch buồn bã ỉu xìu lắc đầu một cái, vừa giữa trưa cái gì cũng không làm, một chút cũng không tiêu hao năng lượng. Bằng không cho em tham gia một lớp huấn luyện sản phụ. Hoắc Tư Minh nói, Đậu Trạch cau mày chốc nữa liếc mắt nhìn hắn, tôi là đại nam nhân, ở cùng một đám nữ nhân làm sao? Không cay con mắt à, hay chúng ta có thể mời bác sĩ đến nhà? Gocchuyenaudio.com. Hắn đi tới phòng ăn, đem cơm ra, đặt tới trước mặt Đậu Trạch. Đậu Trạch lắc đầu một cái, hắn vẫn là sợ người khác biết hắn là con trai mà mang thai, này dù sao cũng là một cái chuyện kinh thế hãi tục. Không, đừng mời tôi ở nhà chính mình xem video học cũng được. Thấy hắn nói như vậy, Hoắc Tư Minh cũng bất miễn cưỡng nữa, mà là nói. Vậy cũng được, trong thư phòng có một ít sách liên quan, còn có đĩa CD em có thể đem ra xem. Đậu Trạch không nghĩ tới hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ đến như vậy, trên mặt chỉ có lộ ra một vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Chờ hai người đã ăn cơm trưa, Hoắc Tư Minh muốn Đậu Trạch đi lên lầu ngủ trưa, hắn cũng xác thực vô cùng buồn ngủ, mới vừa dính lên gối liền ngủ. Mãi đến tận hơn 3 giờ chiều mới tỉnh, vốn tưởng rằng Hoắc Tư Minh đã đi làm, không ngờ xuống lầu thời lại phát hiện người này chính đang trong phòng bếp gọt hoa quả. Đậu Trạch thấy hắn chính đang ăn một viên hỏa long bì, liền nói. Cái kia gọt nhiều thêm nhiều một chút, còn có quả xoài cũng nhiều một chút. Nói xong lại đến gần, nhìn hắn tay chân vụng về, liền muốn giúp đỡ. Hoắc Tư Minh kiên quyết không muốn hắn sờ chạm, nói. Em đi lại cửa sổ ngồi đi, tôi rót trà. Đậu Trạch gặp không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là lê dép đi ra, đến bàn trà bên, lại phát hiện mặt trên bày một quyển sách tên là LT, tọa đàm tri thức phụ nữ có thai. GT, bên cạnh còn đặt một quyển LT, phụ nữ có thai yoga. GT, hắn cầm lấy lên lật qua lật lại. Hoắc Tư Minh tự mình bưng đĩa hoa quả đi tới, Đậu Trạch liền hỏi. Anh chuẩn bị để tôi luyện yoga à, không phải tôi hỏi bác sĩ tình huống em như thế vẫn là tận lực không nên vận động nhiều, chỉ là ngày đó nhìn thấy quyển sách này, liền mua. Hoắc Tư Minh đặt đĩa xuống bàn nói. Đậu Trạch ngẩng đầu lên nhìn hắn, tôi lại chưa dùng tới, anh mua nó làm chi? Hắn còn không ý thức được lời của mình biểu đạt cái gì, theo bản năng liền nói rồi. Trong nhà của anh không có phụ nữ khác có thai muốn yoga gì? Hoắc Tư Minh nghe được đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa cười cầm lấy quyển sách kia liền nói. Vậy ném nó, Đậu Trạch cau mũi một cái, không nói nữa, dùng tam dâm miếng xoài đưa lên miệng ăn một cái. Hoắc Tư Minh liền thật đem quyển sách kia ném vào trong thùng rác, xoay người lại lên lầu đi. Đậu Trạch gọi hắn, anh đi đâu vậy, tôi giúp em lấy, LT, nhi đồng phát triển tâm lý học. GT, xuống, nghe hắn nói như vậy, Đậu Trạch mới một lần nữa ngồi trở lại thích khi uống trà, nhất thời trong lòng lại cảm giác mình thực sự là sa đọa, giai cấp tư sản bất lương thích ứng đến nhanh như vậy. Chỉ chốc lát sau Hoắc Tư Minh cầm quyển sách xuống, Đậu Trạch nhìn một nửa sách đặt xuống, đưa tới trong tay hắn. Đậu Trạch nhận lấy, ngẩng đầu nhìn hắn, buổi chiều không đi làm, công ty không chuyện gì, buổi sáng mọi việc đã xử lý xong, buổi chiều không có chuyện gì liền không đi. Hoắc Tư ngồi vào cái ghế nhỏ kế bên, trong tay lại nâng lên kia bản. LT, tọa đàm tri thức phụ nữ có thai. GT, Đậu Trạch nói, anh không cần hết sức bồi tôi ở nhà một mình cũng rất tốt. Một người không phải sẽ không tán gẫu à, tôi cùng em nói chuyện còn có thể thực hiện nội dung trong quyển sách này. Hắn nâng sách trong tay quơ quơ, Đậu Trạch không tiếp tục nói nữa, hắn biết người này cố chấp lên 10 con nghiêu cũng kéo không trở về được. Cả một buổi chiều, hai người càng liền như vậy ngồi cùng một chỗ đọc sách. Góc chuyện audio.com. Đến trạng vạng, các dì giúp việc lại nấu cơm, Đậu Trạch liền cầm sách cùng Hoắc Tư Minh cùng lên lầu, ngồi ở trên sofa Hoắc Tư Minh xem, nhìn thấy thực sự tẻ nhạt, hắn không nhịn được híp mắt híp híp liền mơ hồ quá khứ, đầu dựa vào đến trên bả vai của người khác, Hoắc Tư Minh liền nghiêng đầu hôn nhẹ tóc của hắn, đem hắn đánh thức. Đừng ngủ, một lúc ăn xong cơm tối ngủ tiếp, Đậu Trạch nghe mới thanh tỉnh lại, nói, ăn cơm xong còn phải đi bệnh viện xem ba của tôi. Hắn gãi gãi đầu còn nói. Nếu như thế quá 3 tháng, tôi khẳng định ăn thành một con lợn. Hoắc Tư Minh từ phía sau lưng ôm eo hắn, hôn một cái vào cổ của hắn, lập tức đã quên sáng sớm đã nói. Vậy cũng đừng lo, đương nhiên là ngại, lúc trước còn có thể dựa vào chuyện tướng mạo để đi làm, nếu như ăn mập ai còn dám mua mỹ phẩm của tôi nữa. Đậu Trạch một bên xuống giường vừa nói, anh không muốn cả ngày có ý định đem tôi nuôi nhốt ở trong nhà hả? Hoắc Tư Minh cười cười, theo hắn đồng thời xuống giường. Cơm tối hôm nay là cháo cùng bánh có nhân, còn có mấy món dinh dưỡng cân đối, Đậu Trạch một buổi trưa không làm việc gì ăn cũng không ngon miệng, Hoắc Tư Minh khuyên hắn. Ăn thêm chút nữa đi, Đậu Trạch đặt xuống bát với hắn thương lượng, thực sự ăn không vô chờ tôi buổi tối trở về ăn nữa, có được hay không? Hoắc Tư Minh biết hắn còn không thích ứng nhàn rỗi ở nhà tháng ngày, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, như thường ngày bình thường đem hắn đưa đến cửa công viên, lại căn dặn hắn. Buổi tối trước khi trở về nhắn tin cho tôi. Đậu Trạch gật gù tiến vào cửa lớn bệnh viện, ngày mai Đậu Ái Quốc liền bắt đầu hóa liệu, tỷ đệ hai người cũng không dám xem thường. Hắn đi vào phòng bệnh, Đậu Ái Quốc chính ngồi ở trên giường ho khan, già nên khí quản yếu phát sinh khàn khàn, kịch liệt rung động âm thanh, như đem phổi đều sắp ho ra đến. Đậu Trạch vừa vỗ lưng cho ông thuận khí, một bên hỏi. Làm sao bỗng nhiên bắt đầu ho khan? Lưu Thanh ở một bên luống cuống tay chân, lại là cầm khăn nóng lau mồ hôi lại, trong miệng nói. Khả năng là hôm trước cảm lạnh, ngày hôm qua cha con thì có chút không thoải mái, kìm nén không nói cho các con. Cha tại sao không nói đấy? Đậu Nguyên cũng gấp, nàng mới vừa từ hộ lý trạm trở về. Đậu Ái Quốc thật vất vả hơi hơi nhịn xuống khụ, xua tay nói. Nguyên vốn là muốn cảm vật lập tức liền được rồi, không ngờ tới. Đậu Trạch lại nghĩ đến ngày mai bắt đầu hóa liệu cùng Đậu Nguyên đối diện một chút, hai trong lòng người đều là chìm xuống. Đậu Ái Quốc hớp chút nước, chậm chậm mở miệng, nói. Bác sĩ bảo ngày mai phải thay đổi thuốc, nói thuốc khác sẽ tốt hơn, trong lòng ta bất an. Ông lôi tay Đậu Trạch nói, Tiểu Trạch không phải vậy, chúng ta đi về nhà đi, hiện tại giải phẫu cũng làm, lâu như vậy đều không được lại chỉ. Cũng chỉ là lãng phí tiền. Đậu Trạch trong lòng cả kinh, hắn đối đầu phụ thân bị nếp nhăn chồng chất hai mắt, cặp mắt kia không còn tinh thần, bị ốm đau đả kích đến có phần uể oải, trong con ngươi thậm chí có phần vẩn đục, có thể ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng là tỉnh táo, hay là giống như Hoắc Tư Minh nói tới, phụ thân hắn đã sớm biết chính mình bị bệnh gì. Tâm Đậu Trạch có chút bối rối, liền luôn luôn chấn định Đậu Nguyên cũng có chút rối loạn trận tuyến, nàng cường tự một ngạt trong lòng bi thống nói. Ba nói tới nói cái gì? Hiện tại không phải chậm rãi tốt lên à, góc chuyện audio.com. Vết thương vừa mổ xong mới hơn nửa tháng, sao có thể như vậy nhanh liền khỏi hẳn. Chung quy phải có một chữa trị thêm, Đậu Ái Quốc khe khẽ thở dài, ông không để ý đến các con giữ lại, nói. Mặc kệ làm sao chữa tuổi thọ cũng do ông trời sắp đặt, tóm lại không sống được lâu nữa đâu, ta ở chỗ này ở chịu tội không nói, còn lãng phí tiền. Chị, người không ở lại được còn gọi người sống mắc nợ đầy dẫy, khổ như thế chứ. Ông ngồi dậy, nhúc nhích một chút sau lưng gối. Trên trời mặt trăng vẫn tròn, trên đất con người sống cũng phải trải qua bi hoan. Lưu Thanh không nhịn được bụng mặt khóc lên, phát sinh bi thương bất đắc dĩ đến cực điểm khóc rưng rức. Đậu Nguyên dĩ nhiên không nhịn được lệ, nàng đỏ mắt nói. Ba, ngài đừng nói lời ủ rũ, Đậu Trạch còn chờ cho ngài ôm tôn từ đây, có phải không Đậu Trạch? Khách Trương.